bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 155, ngươi đặt cái này tẩu tú đâu? Cửa phòng ngủ bị mở ra nháy mắt, một bộ bình tĩnh tư thái Kanzaki Jin, ba một cái liền đứng lên, rất nhanh a, đứng lên đồng thời còn lấy điện thoại di động ra nhắm ngay cửa phòng ngủ. Chụp ảnh hình thức sớm đã mở ra, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Kanzaki Jin bộ này không chút nào dây dưa dài dòng động tác, đem còn lại ba người đều nhìn mộng. Khá lắm, nguyên lai ngươi mới là sốt ruột nhất cái kia. Sayaka Aki cùng Sato huynh muội ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng cầm điện thoại di động lên mở ra chụp ảnh hình thức nhắm ngay cửa phòng ngủ. Quả thực tựa như là minh tinh thần tượng chuẩn bị đi ra tiếp thu phỏng vấn đồng dạng. Camera đều nhắm ngay, tại vạn chúng chú mục bên trong, một cái thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp dẫn đầu phóng ra đến. Ngay sau đó là bằng phẳng bụng dưới, cao ngất ngực, cùng với thanh thuần mỹ lệ dung mạo, mặc lên nữ tính da người simi ken. Cuối cùng đi ra phòng khách trong lúc nhất thời biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn người trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nâng điện thoại, mà Sato Hayato càng là hai mắt đăm đăm, gò má đỏ bừng, hô hấp biến đến gấp rút, bởi vì simi ken vậy mà là chân trần, chỉ mặc một thân nội y liền đi ra, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ tại bên ngoài, mặc dù không có simi ken bản thể cao như vậy, nhưng cỗ này dáng người cũng là gợi cảm cao gầy, có lồi có lõm. Tăng thêm thanh thuần khuôn mặt đẹp đẽ, đối ngây thơ thiếu nam quả thực có đặc biệt lực sát thương. Bốn người hoàn toàn không nghĩ tới simi ken vậy mà lại lấy như vậy bại lộ tư thái đi ra. Trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào. Simi ken đi ra về sau, nhìn thấy bốn người dùng di động cùng nhau nhắm ngay chính mình, cũng là hơi sững sờ, nhưng hắn không có khẩn trương hoặc là ngượng ngùng. Ngược lại một tay chống nạnh, một cái tay vuốt tóc, ưỡn ngực bờ mông, làm ra một cái tốt đẹp tư thế, còn cố ý lắc lắc rón rén, qua lại đi mấy bước, hướng kim chủ cùng các đoàn viên đưa ra một kích môi đỏ hôn gió. Bốn người, ngươi đặt cái này tẩu tú đâu? Sato Hayato quét một cái kẹp chặt hai chân, cả người một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế sofa, khoanh tay đặt ở bụng dưới phía trước. Quá kích thích, chàng diện này đối Sato Hayato đến nói quá kích thích, mặc dù nhìn qua vô số tiểu hoàng mạn cùng trò chơi, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ mặc nội y nữ tính tại trước mặt làm ra dạng này trêu chọc động tác, mà còn cái này nữ tính bên trong, còn là hắn tôn kính sùng bái tựa như huynh trưởng Simi Ken. Kích thích trình độ siêu cấp gấp đôi. À... Sayaka Aki bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ simi ken trên người nội y. Giọng nói cả lam, kia là ta, chấm ngoặc kép, không sai. Simi ken mặc trên người nội y chính là Sayaka Aki. Simi ken khẽ mỉm cười, hướng Sayaka Aki xin lỗi. Âm thanh vậy mà cũng biến thành thiếu nữ thanh thúy giọng nói. Trong nhà không có cái khác, chỉ có thể dùng của ngươi. Bất quá không quan hệ. Ta đã mua hàng online mấy bộ mới. Ngày mai liền có thể đưa tới. Bộ này nội y còn là có quá lớn. Vì vừa người, Simi Ken còn đặc biệt đem bộ ngực cùng bờ mông lại điền cao một chút. Kanzaki Jin cùng Sato Mai quét một cái nhìn hướng Sayaka Aki. Ánh mắt ý vị thâm trường. Simi Ken mặc trên người nội y đều là chỉ đen nửa chạm rỗng. Không nghĩ tới tính cách ôn nhu hiền lành Sayaka Aki, vậy mà cũng có như vậy muộn tao một mặt, lén lút xuyên như thế gợi cảm nội y. Hai người trêu chọc ánh mắt, trực tiếp để Sayaka Aki cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Tựa như vừa ra lồng hấp tôm hùm, còn tại bốc hơi nóng. Ta, không phải, ta, chấm ngoặc kép, thực sự là không giải thích được. Nàng quét một cái trực tiếp đem thân thể quyền khống chế ném cho Diệp Ngữ Khanh. Hạ tuyến vẽ vòng tròn đi. Diệp Ngữ Khanh ra mặt càng dày, căn bản không quan tâm bị người ta biết chính mình mặc loại này gợi cảm nội y. Nàng cầm tới quyền khống chế thân thể. Lập tức chỉ Simi Ken cười vang. Ha ha ha ha ha. Không sai không sai. Bộ này nội y cùng ngươi dáng người rất phối hợp. Simi Ken bóp bóp ngực của mình. Ta cũng là cho là như vậy. Các mỹ nhân, cái này đường cong các ngươi cảm thấy thế nào? Ta bóp một cái buổi sáng mới bóp đi ra. Diệp Ngữ Khanh hiếu kỳ tiến tới. Cũng đi theo bóp bóp. Oa, thật có co giãn a. Simi Ken đập tay của nàng một cái. Ai nha, chán ghét nha. Kanzaki Jin mặt không thay đổi để điện thoại di động xuống. Từ buổi sáng nín đến bây giờ hào hứng. Phảng phất bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Lập tức liền không có. Nàng muốn xem Simi Ken ngượng ngùng khó xử. Muốn xem Simi Ken tại mọi người cười nhạo ức hiếp xuống nước mắt đầm đìa. Muốn xem hắn mất mặt bị trò mèo. Mà không phải nhìn hắn tại chỗ này làm điệu làm bộ. Giọng nói tư thái đều là tao không hợp thói thường. Một cái cỏ chữ. Đã không đủ để hình dung Kanzaki Jin tâm tình bây giờ. Sato Mai cũng đi theo để điện thoại di động xuống. Rất có điểm buồn nôn. Nàng cùng Kaka đối Simi Ken là 10 phần sùng bái. Bây giờ nhìn thần tượng tại trước mặt bán tao. Lập tức nhưng có loại tan vỡ cảm giác. Simi Ken đẩy hướng muốn cởi xuống chính mình nội y Diệp Ngữ Khanh. Sau đó chú ý tới Sato Hayato ánh mắt nhìn chính mình đăm đăm. Đưa tay hướng hắn ngoác ngoác. Hayato, đừng nuốt nước miếng. Muốn sờ liền lên đến sờ đi. Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Đối Simi Ken đến nói. Hiện tại cái này ngoài thân ra liền tương đương với chụp vào một bộ quần áo mà thôi. Hoàn toàn không cảm thấy khó xử. Sato Hayato lại nuốt ngụm nước bọt. Có chút ngo ngoe muốn động. Simi Ken cái này thanh thuần mỹ lệ ra ngoài. Hoàn toàn đâm trúng hắn thẩm mỹ a. Bất quá chú ý tới muội muội quăng tới cảnh cáo ánh mắt. Sato Hayato còn là vội vàng lắc đầu. Tại trước mặt muội muội, hắn muốn duy trì là một cái huynh trưởng tôn nghiêm. Không thể biểu hiện như cái sắc lang. Simi Ken còn tại dụ hoặc hắn. Đến a, ta có thể là điều chỉnh rất lâu. Mới điều chỉnh tốt nhất xúc cảm. Không sờ đáng tiếc. Sato còn là liều mạng lắc đầu. Nếu như chính mình thật đi qua sờ lời nói. Tuyệt đối sẽ bị muội muội phán tử hình. Kanzaki Jin nhìn Simi Ken càng chơi càng vui vẻ. Thực sự là không nhìn nổi. Nổi nóng nói. Chớ bán tao. Nói một chút cảm thụ. Cảm thụ. Simi Ken bóp bóp lồng ngực của mình. Lớn như vậy thực sự là quá nặng. Hành động không tiện. Ta cuối cùng là hiểu các ngươi ngày thường vất vả. Huấn luyện lúc chắc chắn rất mệt mỏi a. Ở đây ba cái muội từ kích thước đều là vượt qua quy mô. Đối Simi Ken câu nói này tràn đầy cảm xúc. Không nghĩ tới hắn cũng có một ngày có thể nói ra tiếng người tới. Simi Ken vừa tiếp tục nói. Ta có một bộ độc nhất vô nhị truyền thừa thủ pháp đấm bóp. Có khả năng thông ứ lưu thông máu tiêu trừ mệt nhọc. Dự phòng ung thư bệnh biến. Lần sau các ngươi nếu ai cảm thấy quá nặng quá chua. Có thể để cho ta tới giúp các ngươi ấn một cái. Cam đoan có hiệu quả. Sato Mai hai mắt sáng lên. Thật sao? Ta gần nhất vẫn cảm thấy bả vai thật đau nhức. Ken Kaka giúp ta ấn một cái a. Làm phiền ngươi. Kanzaki Jin lập tức nhắc nhở nàng. Ngươi đừng bị lừa. Hỗn đản này chính là thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi mà thôi. Tiểu cô nương này còn là tuổi trẻ. Không hiểu nhân tâm hiểm ác. Sato Mai lộ ra vẻ giật mình. Thật sao? Ken Kaka quá xấu. Còn là Jin tỷ tỷ tốt. Lấy lòng vài câu về sau. Tiểu cô nương quay đầu liền bĩu môi. Đáng ghét a, cùng Ken Kaka như thế tốt một mình cơ hội liền bị quấy nhiễu. Cái này Kanzaki quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa. Kanzaki Jin không có phát hiện tiểu cô nương oán niệm. Một lần nữa đối Simi Ken hỏi. Ta là hỏi ngươi đối cỗ thân thể này cảm giác thế nào? Simi Ken xoa xoa cánh tay. Cảm giác, rất trơn, rất nhuận. Cỗ thân thể này hắn nhưng là lợi dụng chế gia thuật một lần nữa vệ sinh qua. Liền màng giữ tươi đều bổ sung. Kanzaki Jin, he thăng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.